Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 803 nhân tình nhân tình. Mạc Mạnh nhấc lên phát ra âm thanh, bên trong liền ngồi người đồng thời xem ra, khen ngược như là đang chờ nàng dường như, cháy rực ngày đối nàng rất bất mãn. Đó là mỉa mai nói, xem ra quân công tử vừa mới từ bể tắm ra tới a. Có thể làm công tử lưu luyến bể tắm như thế lâu. Nói vậy nàng kia tất nhiên là quốc sắc thiên hương, hiển nhiên. Rất nhiều người đều cảm thấy đại ly phía trước khẳng định có triền liền dương. Cá nước thân mật, rốt cuộc đi tìm nàng mỹ nhân rất nhiều, nam nhân sao? Không mấy cái không háo sắc, liễu hạ huệ gì đó. Chỉ có thể là hai loại nguyên nhân, một, hắn không cử, nhị, hắn cử quá nhiều. Hư, giờ phút này sắc mặt tái nhợt suy nhược, ôn nhuận cảm giác đại ly. Đó là cho người ta một loại hư cảm giác, không ít nữ tu sắc mặt hơi hơi khác thường. Thật hư, đại ly nhẹ rũ mắt, tiện đà khơi màu mi mắt cười. Buông mành, đi vào tới, người hỏi chính là cái nào? Người quá nhiều, nhớ không rõ, phốc. Không ít người phun, vốn tưởng rằng đại ly sẽ mượn cơ hội phản bác cháy rực ngày mọi người đương. Nhiên phun, không nghĩ tới thằng nhãi này sẽ thừa nhận a, còn một bộ nhẹ nhàng bâng quơ bộ dáng. Căn bản chính là, hoa hoa công tử. Yến Kỳ trao mày, người này nhưng thật ra rất sẽ miệng hoa hoa. Không chuẩn thật sự, ở đây nam tu đều là biểu tình sao sao. Liền ở như vậy không khí chung, lại có không ít người theo bản năng nhìn về phía kia cư trú chủ vị người, quân tử ly. Tương Mỹ. Nhân ngón tay câu lấy thùng rượu, sóng mắt lưu truyền, có biết kêu ngươi lại đây ra sao sự. Ăn cơm, đại ly đôi mắt một phiết hai sườn ghế trung bàn lạc món ngon từ từ, ăn cơm. Thật đúng là sẽ giả ngu. Không ít người hừ cười, Đông Vương một nhếch miệng. Nơi này mời đến, đều là bị công nhận đồ long năng thủ. Người lôi pháp cùng đồng thuật lợi hại. Tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc được đến nhiều ít long lân. Lường trước cũng là không ít, cho nên đem ngươi gọi tới. Ta chờ bình một bình long lân nhiều ít, lại thả thương nghị hạ ngày mai đổ long chi chiến, đại ly lược gật đầu. Lại nhướng mày, ta không vị trí, rất ít có người có thể tại như vậy nhiều vương cấp trước mặt. Nhiều như vậy địa vị quyền trọng cao thủ trước mặt, biểu hiện ra như thế tự nhiên mà lược tùy ý tư thái, thật giống như... Nơi này là nàng địa bàn, người này trong lén lút hình thành ăn ý. Muốn bước ra nàng bối cảnh rất nhiều người đều cảm thấy không lớn tự tại, thật giống như hiện tại. Không cho nàng vị trí làm, giống như chính là muốn xé rách mặt, không nghĩ xé rách mặt nói. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cấp vị trí, tự nhiên không phải. Người vị trí ở nơi đó, nho nhã văn nhã nguyên vương một lóng tay. Đại ly liền đi qua. Sau đó ngồi xuống, một chút câu nệ cũng không có, chỉ là nàng ngồi vị trí giống như còn rất dựa trước, vẫn là ở phía trước một loạt, mà đối diện một loạt, đó là nguyên gia nguyên kỳ, chủ nhân Đông Côn, còn có tím quân hầu, thằng nhãi này địa vị rất cao a. Gần liệt vị ở kia hai người dưới, mà đại ly ngồi xuống hạ. Kia nguyên kỳ đó là nheo lại mắt, nhàn nhạt nói. Quân công tử nhưng nhìn đến kia thẻ bài. Đại ly tự nhiên thấy được. Liền ở trung ương đường đi trung gian huyền phù, mặt trên còn viết từng hàng tự. Đây là hôm nay một. Ít người lập hạ tiền đặt cược. Người chờ 20 cá nhân đều ở trên đó. Ta chờ cảm thấy thú vị. Đó là lấy tới đánh giá. Một cái vương cấp uống rượu cười nói, là thú vị sao? Hình như là ngươi cũng hạ chú đi. Yến gia vương cấp thực không khách khí đến vạch trần đối phương, đó là chọc đến mọi người cười to. Không thôi, đại ly chỉ cười không nói. Chỉ nhìn thẻ bài mặt trên tên. Chín đại giết người vương cũng đều ở chỗ này. Tên cũng đều ở mặt trên. Nhưng là còn có 10 người tên. Ngược lại có vài cái ở phía trước 10 tên phía trước, xếp hạng đệ nhất. Rõ ràng là nguyên kỳ. 4.500 phiến long lân, đại tông sư. Thực bình thường, Đông Côn đệ nhị, 3.900 phiến long lân, mặt sau theo thứ tự là Điền Trung Nhã Bố, Thạch Cự Linh, Cháy Rực Ngày, Ma Thiên, Ám Chủy, Loạn Dã Hùng, Lữ Tu Văn, Tím Quân Hầu, từ Điền Trung Nhã Bố 3.700 phiến Long Lân. Đến mặt sau Tím Quân Hầu 1.200, nàng ở thứ 20 danh. Mặt sau là Linh, bởi vì còn không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu phiến Long Lân. Nhưng là lường trước cũng ở phía trước 20 trong vòng, giờ phút này không ít người đều đang nhìn Đại Ly, tựa hồ đang chờ nàng chính mình báo ra bản thân chiến tích, bao gồm kia ngồi ở tối cao vị. Bị vài cái trầm mặc ít lời lão giả quay chung quanh tương mỹ nhân. Nàng lẳng lặng uống rượu. Tựa hồ đối cái này không lớn để ý giống nhau, Đại Ly bưng lên trên bàn bầu rượu. Đổ một ly, uống một hơi cạn sạch. Mới chậm rãi nói, 2000 năm, xếp hạng loạn dã hùng mặt sau. Ở thứ 9 vị, cái này con số vừa nói ra tới. Tuy rằng rất cao, nhưng là phối hợp phía trước Đại Ly kia biêu hãn đàn sát khả năng theo chưa gián đoạn tàn sát. Vài lần đàn quái lúc sau, đạt tới 2000 năm phiến Long Lân cũng không tính quá khoa trương, chỉ là một đôi so sánh với. Vẫn là làm người cảm thấy Alexander lợi hại, thật sự rất lợi hại. Lợi hại, đối với những người này khen, Đại Ly cũng chỉ là sái nhiên cười. Những người này sau lưng còn không biết để lại nhiều ít Long Lân không có chân thật đăng báo đâu. Rốt cuộc vài vạn Á Long, đa số đều là chết ở những người này trong tay. Trong đó Long Lân ít nhất cũng có sao sao vạn phiến đi. Hiện tại đâu? Thêm lên cũng liền hơn 2 vạn, có người đem quân tử ly 3 chữ viết ở thứ 9 vị thượng. Ở Lữ Tu Văn phía trước, bất quá Đại Ly đối mặt trên ám chỉ cái tên kia nhìn một hồi. Sau khi, đó là cười khẽ, nàng vẫn là xem lậu một người, cái kia chơi chủy thủ diện than, nguyên kỳ giờ phút này. Nghiêng nghiêng người, không chút để ý đến giơ thùng rượu xem Đại Ly. Một bên cười, có thể có như vậy chiến tích. Quân công tử đồng thuật có thể nói là kể công đến vĩ. Bất quá nói lên đồng thuật, ta nhớ tới một người, một câu. Tựa hồ vén lên rất nhiều người suy nghĩ dường như, Đại Ly tâm niệm vừa động, dương mắt nhìn về phía. Nguyên Kỳ, suy nghĩ một chút, nói, Nam Lâm Đại Ly, Nga, quân công tử cũng biết. Nguyên Kỳ chau mày, các ngươi nhiều người như vậy đều biết. Liền tính là ta tới các ngươi bên này không lâu. Cũng tự nhiên nghe nói qua, giống như còn có người nói ta rất giống nàng. Nói những lời này thời điểm, Đại Ly biểu tình rất kỳ quái, Hỏa Hoa Vũ biểu tình cũng hơi hơi vừa động, mà những người khác càng chú ý Đại Ly trong miệng ta tới các ngươi bên này không lâu, ân. Người bên ngoài, quả nhiên là mặt khác quần vực, nữ nhân kia thật sự giống ta. Đại Ly bĩu môi cười, lược tà khí, lại tư thế oai hùng yêu mỹ. Có loại câu hồn cảm giác, bất quá nàng như vậy chủ động vừa nói. Ngược lại không ai là như vậy cảm thấy, sai biệt rất lớn, rốt cuộc một cái nam. Một cái nữ, không ít người đều theo bản năng đánh giá nàng. Càng xem, trong lòng càng cảm thấy không giống. Như thế nào có người sẽ như vậy nói đi. Nói, Nguyên Kỳ công tử chẳng lẽ là hoài nghi cái gì? Nguyên Kỳ người này xưa nay lấy giảo hoạt đa nghi nổi danh. Chỉ số thông minh cực cao. Hắn nếu là từ đồng thuật thượng lòng nghi ngờ, cũng không phải không thể nào. Chỉ là nhiều ít có chút gượng ép. Kỳ thật Nguyên Kỳ nguyên vốn cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Bị Đại Ly như vậy chủ động trắng ra đến nhắc tới, đáy lòng ngược lại làm nhạt. Bất quá hắn vẫn là nhẹ nhàng cười. Đúng không? Có thể là ta thấy tới rồi quân công tử vị kia thuộc hạ sử dụng đặc dị lực lượng. Đó là theo bản năng đem các ngươi liên lụy đi lên đi. Rốt cuộc, kia nữ nhân vẫn là bị chết đáng tiếc, xem ngươi biểu tình nhưng một chút cũng không đáng tiếc mà. Nguyên Kỳ như vậy vừa nói, không ít người đều nhớ tới kiệt kia huyết sắc năng lượng. Giống như còn thật là, bỗng nhiên, Đại Ly sắc mặt ngược lại là nhanh nhất buông xuống. Chén rượu dừng ở trên bàn phát ra thanh âm rất lớn. Kinh tới rồi không ít người, đồng thời xem ra. Đó là nhìn đến phía trước còn nhất phái bình tĩnh mà cười quân tử ly giờ phút này trong mắt ám. Quang lập lòe, biểu tình do dự, như thế nào, kia Đại Ly cũng sẽ lực lượng như vậy. Nói xong, nàng quả quyết trao mày. Không có khả năng, đó là ta nhất tộc mới có lực lượng. Nhất tộc, trọng điểm tới, bao gồm mấy cái vương cấp đều là dựng lên lỗ tai, kia tương mỹ nhân cũng nghiêng đầu xem ra. Trong mắt hàm say giống nhau, các ngươi nhất tộc. Không biết quân tử Ly các hạ xuất từ nào nhất tộc đâu. Mỹ nhân chi âm như thế động lòng người. Như là có thể câu ra nhân tâm chỗ sâu nhất bí mật, bất quá cái này quân tử Ly giống như không lớn. Tưởng nói, chỉ là thu liễm nguyên lai biểu tình. Nhàn nhạt nói, thiên hạ huyết thống muôn vàn. Chúng ta nhất tộc cũng bất quá một trong số đó thôi. Bất quá huyết thống diễn hóa. Người nọ khả năng chiếm chúng ta một chút huyết thống. Cho nên mới có cùng loại lực lượng. Nếu là chết thật, ta còn là muốn điều tra vừa lật nửa thật nửa giả. Che che giấu giấu, càng là như vậy, càng có người tin tưởng không nghi ngờ, mọi người vừa nghe. Từng người biểu tình khác nhau, leng keng. Tím quân hầu bỗng nhiên buông chén rượu, kia nữ nhân dáng người hảo thật sự. Người cũng yêu khí, còn thực thô lỗ, bất quá thực lực là thật sự không tồi. Đã chết, là thật sự đáng tiếc, này đã là rất nhiều lần đáng tiếc, nhưng là đâu. Mặt sau là thật sự không lớn quan trọng. Chủ yếu là phía trước một câu, dáng người rất tốt, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tương mỹ nhân quay đầu nhìn về phía tím quân hầu, cười như không cười, như thế nào, ngươi còn gặp qua nàng thân không thành? Giống như có, một nửa đi. Nàng lúc ấy xuyên không nhiều lắm, tím quân hầu men say hơi huân, có ngươi muội. Đại Ly trong lòng cười lạnh. Tuy rằng sớm biết rằng thằng nhãi này là xưa nay bừa bãi ngạo mạn. Nhưng là như vậy không tôn trọng, chết đi, nàng. Thấy thế nào như thế nào thiếu đánh, bất quá còn chưa chờ Đại Ly bão nổi, kia tương mỹ nhân đã cười. Nói, người biết ta gọi là gì sao? Cái gì? Tương Tây Cung mỉm cười. Nếu nói Tập Thanh Y là Đại Ly nhân tình, như vậy, ta Tương Tây Cung chính là Tập Thanh Y nhân tình. Từ tương liên quan hệ đi lên giảng, ta đối kia Đại Ly, cũng là có điểm hứng thú kia một khác, trời giáng lông ngỗng đại tiết giống nhau. Rất nhiều người rượu tỉnh, êm đẹp hồng môn yến, lò sát sinh, vẫn là chia của đại hội, hoàn toàn biến thành nhà xác, nghe nói sau lại. Áo tím cung người giá mặt mũi bầm dập hoàn toàn ngất xỉu đi tím hầu ra trở lại chính mình trong. Trướng sau. Suốt đêm tu thư một phong cấp xa ở rất xa áo tím trong cung tím quân ương. Hồi phục chỉ có một câu, cấm ngôn. Chờ ta đến, nói cách khác. Ở nàng đến phía trước, tím hầu ra là tuyệt đối không thể nói chuyện. Bởi vì bị thi triển cấm thuật thế cho nên. Ngày hôm sau buổi sáng, thần thanh khí sảng Đại Ly rất là nhiệt tình đến cấp đối phương chào hỏi sau. Đối phương không để ý tới nàng. Đại Ly đó là cười. Hầu ra hôm nay đây là làm sao vậy? Hừ, không nói chính là thừa nhận ha, sau đó. Không rõ nội tình một ít đồ long bộ lạc người. Đều nghe được một tin tức, nghe nói tím quân hầu tối hôm qua hư, hôm nay nói chuyện sức lực cũng chưa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.